Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, dị thạch. Khương Sầm thử một chút cái khác pháp thuật thần thông, nhìn xem phải chăng có thể đem bàn thạch đánh nát, kết quả để hắn giật nảy cả mình. Cái này bàn thạch tựa hồ ẩn chứa ngăn cản pháp thuật cường đại thần thông. Cơ hồ đối tất cả pháp thuật miễn dịch, Khương Sầm cũng không dám thi triển quá mạnh đại thần thông. Để tránh hư hao bàn thạch hạ bảo xích, cổ quái, Khương Sầm rút ra thanh vân kiếm, một kiếm chém xuống, hắn kiếm pháp cao minh, kiếm khí thu phóng tự nhiên, nếu là đem bàn thạch chém vỡ, cũng có thể để bàn thạch hạ bảo xích không bị hao tổn tổn thương. Ai ngờ, cho dù vận dụng thanh vân kiếm lợi chi pháp tắc, cũng vẻn vẹn tại bàn thạch bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Bàn thạch cũng không có bị chém vỡ. Đây là cái gì quái thạch? Vậy mà như vậy cứng rắn nặng nề. Khương Sầm lấy làm kỳ. Không phải là cực phẩm chí bảo. Cũng không phải là chí bảo. Hồn lão nói, đây cũng là một loại tên là mạn nham vật liệu đá. Loại này vật liệu đá đặc điểm chính là nặng nề cứng rắn. Lại cách biệt đại bộ phận pháp thuật thần thông, bình thường là tu sĩ cấp cao tu kiến động phủ, phòng luyện công sử dụng vật liệu đá. Khối đá này sản lượng không tính quá ít, không cách nào dùng để luyện chế pháp bảo, bởi vậy không tính là chí bảo. Khối đá này là sâu dưới lòng đất cự thạch được vạn năm đè ép mà thành. Sử dụng pháp thuật hoặc là đao kiếm đều rất khó chém nát. Càng không cách nào dùng pháp lực nâng lên, tương đối biện pháp khả thi, chính là dựa vào man lực di chuyển khối đá này. Bất quá tại linh giới, chỉ có thể pháp song tu tu tiên giả, mới có đầy đủ lực lượng di chuyển khối đá này. Khương Sầm nghe vậy trong lòng hơi động, mình mặc dù không phải thể pháp song tu, nhưng lại có được ma thân. Hắn ma thân vẫn là si vưu tộc, lấy thần lực tăng trưởng, nếu là đổi thành ma thân, hẳn là có thể di chuyển khối này bàn thạch, việc này không nên chậm trễ. Khương Sầm có ý nghĩ, quyết định lập tức áp dụng. Khương Sầm nhìn thoáng qua e sợ người, nghiêm nghị phân phó nói, ngươi lại lui sang một bên, bổn đường phải vận dụng đại thần thông, đợi chút nữa vô luận nhìn thấy cái gì, đều không cần kinh hoàng. Nhất định phải thành thành thật thật không nhúc nhích, nếu không tự chịu diệt vong. Rõ, e sợ người giật mình, vội vàng lui sang một bên. Khương Sầm lập tức vận chuyển chân nguyên huyết mạch, trước đem tất cả linh lực chân nguyên tản vào huyết mạch bên trong. Lại nghịch chuyển tâm mạch, đem một thân tinh huyết phong nhập trong bản tâm, cuối cùng lại phong khóa bản tâm tâm mạch. Ngay sau đó, hắn bắt đầu giải khai bàn cổ chi tâm phong ấn, kích phát bàn cổ chi tâm, bàn cổ trong lòng phong ấn ma huyết, thuận thân thể các lớn kinh mạch, nước vọt khắp toàn thân. Cùng lúc đó, Khương Sầm thân hình phát sinh biến hóa cực lớn, thân hình cao tới 3 trượng, cánh tay mấy chỗ làn da xuất hiện tinh mịn ám kim lân phiến, đầu sinh một đôi sừng vàng. Đuôi rồng cũng từ sau lưng chậm rãi kéo dài. Trong chốc lát, một ma khí bừng bừng ma tu liền ra hiện tại e sợ người trước mặt. E sợ người kinh hãi vô cùng, dọa đến run lẩy bẩy. Khương Sầm cười cười, song trưởng ôm lấy bàn thạch. Một chút phát lực, lên, Khương Sầm một tiếng quát nhẹ. Bàn thạch bị nhẹ nhõm rời lên, chuyển qua một bên. Khương Sầm nhặt lên bàn thạch hạ một kiện bảo xích, này xích nhìn bình thường, nhìn không ra ra sao chất liệu, bất quá, bị như thế nặng nề bàn thạch đè ép, này xích thế mà không có bất kỳ cái gì biến hình vết lõm. Khả năng cũng là một kiện bảo vật khó được, hẳn là đây chính là du thiên xích. Khương Sầm trong lòng hơi động, nếu như đây mới là du thiên xích. Như vậy lúc trước y nguyên cho dù có đầy đủ thời gian đem tàng bảo các lật cái úp sấp, cũng khó có thể đạt được bảo vật này. Khương Sầm đem bảo xích thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Cứ như vậy, tất cả bảo xích đã toàn bộ thu thập, lại không bỏ sót. Chỉ cần Kinh Hồng đạo nhân tin tức đáng tin, xác định Du Thiên Xích ngay tại Thiên Linh Quan tàng bảo các bên trong. Như vậy Khương Sầm liền nhất định phải đến Du Thiên Xích. Sẽ không thất thủ, đắc thủ về sau. Khương Sầm tâm tình không tệ, xoay người sang chỗ khác. Chính nhìn thấy dọa đến mặt như màu đất rung động phát run e sợ người. Khương Sầm cười nói, ngươi lá gan thật đúng là nhỏ. Bổn đường đổi trở lại bộ dáng, liền đưa ngươi sợ đến như vậy. E sợ người hoảng sợ bất an nói, không nghĩ tới đường chủ đại nhân lại có nhiều như vậy thân phận cùng bí mật. Tiểu nhân biết quá nhiều, chỉ sợ muốn bị đại nhân diệt khẩu. Khương Sầm cười ha ha một tiếng, ngươi cũng không đần, không tệ, bổn đường đương nhiên là có diệt khẩu lý do. E sợ người nghe vậy, dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Hắn vốn chính là một đoàn bóng dáng, hiện tại dọa đến bóng dáng đều bắt đầu mơ hồ. Bất quá, Khương Sầm giọng nói vừa chuyển, bổn đường nói lời giữ lời, đã đáp ứng tha cho ngươi, liền sẽ không giết ngươi diệt khẩu. Nhưng là ngươi thật sự biết quá nhiều. Bởi vậy, bổn đường muốn thi triển một loại tôi hồn thuật, đưa ngươi bộ phận ký ức xóa đi, để ngươi căn bản không nhớ rõ đêm nay gặp qua bản đường chủ sự tình. Phương pháp này cần ngươi phối hợp, quá trình bên trong khó tránh khỏi có một chút thống khổ. Ngươi là lựa chọn phối hợp bổn đường thi pháp, vẫn là lựa chọn để bổn đường giết ngươi diệt khẩu? E sợ người cầu khẩn nói, không có loại thứ ba lựa chọn a. Không có, Khương Sầm lắc đầu, e sợ người trùng điệp thở dài, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể mặc cho Khương Sầm bài bố, cầu đường chủ đại nhân ra tay nhẹ một chút, chớ có hủy tiểu nhân linh trí, để tiểu nhân biến thành ngớ ngẩn. E sợ người khẩn cầu, Khương Sầm nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm. Bản đường chủ ra tay tự có phân tắc, bất quá cố ý tổn thương ngươi. Tạ đại nhân, e sợ người dứt khoát nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Tôi hồn thuật là một loại thần hồn pháp thuật, lấy thần thức làm chủ thi triển thần thông. Cho nên vô luận ma thân vẫn là linh thân, đều có thể thi triển phương pháp này. Khương Sầm vừa mới biến hóa thành ma thân, nếu là lập tức lại biến về đi, chẳng những cần tiếp nhận đau đớn kịch liệt, đối thân thể cũng là một loại tổn thương, cho nên hắn cũng không có nóng lòng biến trở về linh thân, mà là trực tiếp lấy ma thân thi triển tôi hồn thuật. Khương Sầm nhanh chân một bước đi đến e sợ người bên người. E sợ người mặc dù không có đào tẩu, nhưng thân thể nhịn không được run lẩy bẩy. Khương Sầm thấy thế, một trường vỗ tại e sợ người trên đỉnh đầu. Một trường này ẩn chứa cực mạnh thần lực, đủ để đem e sợ người bóng dáng thân thể đánh nát tán loạn. Nhưng Khương Sầm có thể đem thần lực thu phóng tự nhiên. Đường e sợ người kêu đau một tiếng bất tỉnh đi về sau, Khương Sầm liền thu hồi còn lại lực đạo, đem e sợ người kích choáng. Dạng này hắn liền không cần chịu đựng tôi hồn lúc thống khổ, cũng sẽ không loạn động, phản kháng, quấy nhiễu Khương Sầm thi triển tôi hồn thuật. Nếu không triển khai phép thuật này lúc sơ ý một chút, liền thật sẽ đem e sợ người biến thành si ngốc ngốc ngốc, thậm chí cái xác không hồn. Khương Sầm lập tức bắt đầu thi pháp, hắn đem thần trí của mình hóa thành một đạo u quang, như lợi kiếm đâm vào e sợ người trong thần hải, sau đó lục soát tương quan ký ức, thần thức, đem nó hủy đi, vẻn vẹn xóa đi cái này 2-3 canh giờ ký ức. Cho nên cũng không phức tạp, một nén nhang về sau, Khương Sầm thu hồi thần thức u quang, thở dài một hơi, kết thúc thi pháp, e sợ người y nguyên ngủ mê không tỉnh, hắn tối thiểu muốn nằm lên mấy ngày mấy đêm mới có thể thức tỉnh. Khương Sầm đem một kiện cơ giáp nhét vào e sợ người bên cạnh. Đường e sợ người sau khi tỉnh dậy, hắn mặc dù không nhớ rõ trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể nhận được cái này cơ giáp, chỉ cần đem cơ giáp giao cho tông môn trưởng lão, liền có thể chứng minh năm đó hắn lời nói cũng không phải là lập. Bởi vậy đem có thể tẩy thoát oan khuất. Trùng hoạch tự do, Khương Sầm đi ra tạp bảo điện, đem mặt khác bên trong điện cũng làm đến hỗn loạn một mảnh. Cùng sử dụng thanh vân kiếm chém ra mấy đạo rõ ràng vết kiếm. Chế tạo ra kinh lịch một trận đại chiến tình cảnh. Cứ như vậy, hắn chỉ cần dùng ma thân nghênh ngang xông ra bảo tàng điện. Bỏ trốn mất dạng, thiên linh quan khẳng định cho rằng là có ma tu xâm nhập nơi đây trộm bảo. Mà, thanh vân đường chủ, trong lúc kịch chiến không địch lại hy sinh vì nhiệm vụ. Về phần bảo tàng ngoài điện những thủ vệ kia, vừa vặn coi như chứng kiến. Dù sao những này hóa đan kỳ tu sĩ, không có khả năng ngăn cản Khương Sầm, cũng vô pháp nhận ra cái này ngoại hình, khí tức đại biến ma tu, lại chính là thanh đường chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.